Chương 42, gánh nhiệm hiệu trưởng NG. Ngươi có thể ngăn cản ta sao? Nghe được mỉ tạ giả xỉ mù củ rồ thoại ngữ, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ sắc mặt biến được khó coi dị thường, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ sợ hãi phát hiện vô luận mỉ tạ giả xỉ mù củ rồ như thế nào, chính mình thực sự không cách nào ngăn cản hắn. Lúc đầu ở dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nhì trong nhận biết, hắn mặc dù biết mù củ rồ vô cùng mạnh mẽ. Chẳng qua nếu như là mình tiến hành bằng cải, cầm trong tay giản cả nọt kỳ, cũng không phải là không thể chống đỡ được. Thế nhưng lúc này, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ không phải không thừa nhận mỉ tạ dạ xỉ mù củ rồ so với chính mình hiếu thắng, hơn nữa mạnh còn không chỉ là nhỏ tí tẹo chỉ là tản mát ra khí thế, chính mình nhất định phải linh áp toàn bộ khai hỏa mới có thể để chống lại. Nếu như cùng mỉ tạ dạ xỉ mù củ rồ động thủ không hề nghi ngờ, chính mình sẽ là bị nghiền ép cục diện, mặc dù là trước viêm hệ mạnh nhất giản cả nọt kỷ cũng bù đắp không được ở giữa chênh lệch, bởi vì đây hoàn toàn chính là hai cái lần nguyên ở giữa chênh lệch. Dạ mạ mổ tổ gần dư xài há miệng, chỉ cảm thấy miệng đầy cay đắng. Mù cù rồ như vậy thực lực, nếu như đối với sổ sổ xì hệ tỷ thật có cái gì ngạc ý, coi như là chính mình hơn nữa linh phiên đội toàn bộ đội viên, phỏng chừng cũng không phải mì tạ dạ xì mù cù rồ hợp lại địch. Xin lỗi. Mỉ tạ giả xì đội trưởng, xin tha thứ lao hủ vùng cửa cắt lưới nói như vậy. Trầm mặc một lát, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cu ni mịch có mở miệng nói. Mặt khác, còn có một việc tình cần cùng ngươi bàn bạc một cái. Dừng một chút, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ tiếp tục nói ra, thất phiên đội chủ yếu chức trách làm chấn áp, quét sạch 13 gỗ tệ phiên đội nội bộ phản loạn. Gần hơn trăm năm tới, 13 gỗ tệ phiên đội vẫn chưa phát sinh nữa cùng nhau phản loạn sự kiện. Cho nên ta quyết định thất phiên đội chức trách định ra đem cái khác tăng hạng nhất. Tăng chức trách gì? Mù Cù Rồ hơi nghi hoặc một chút nói. Mù Cù Rồ thật không có trực tiếp cự tuyệt dạ mạ mổ tổ gần dư hữu xài, dù sao rảnh rỗi thời gian lâu như vậy, nếu như dạ mạ mổ tổ gần dư hữu xài đề nghị có thể để cho Mù Cù Rồ cảm thấy hứng thú, Mù Cù Rồ vẫn là có thể tiếp nhận. Dạ mạ mổ tổ gần dư hữu xài ghệ củ nì mở miệng nói ra, bởi năm gần đây, 13 gỗ tệ ấy lần tân tấn tử thần ngày càng giảm thiểu, trải qua ta suy nghĩ, ta cho rằng chân lương linh thuật học viện hẳn là từ 13 gỗ tệ phiên đội trực tiếp quản khống. Cho nên định ra đem đối với chân lương linh thuật học viện quản khống chức trách giao cho thất phiên đội. Chân lương linh thuật học viện sao? Suy nghĩ một chút, bây giờ cách kịch tính bắt đầu còn có sấp xỉ ba khoảng trăm năm thời gian, dường như ở mấy chục năm trước. Sì hào ỉn thiên tứ binh sinh một nữ hài gìn dự cụ chỉ kỳ, cái kia láo gia hỏa cũng có một tôn tử, phải là sì hào ỉn dọ gì chỉa cùng cụ chỉ kỳ bị ạc. Hai người ác kịch tình bên trong những cái này phiên đội trưởng nhóm, cũng đều đến nên nhập học thời gian. Đi chân lương linh thuật học viện điều giáo bọn họ cũng là rất thú vị nha, có thể, không có vấn đề. Mù Cù Rồ sảng khoái trả lời thuyết phục nói. Nghe được Mù Cù Rồ trả lời thuyết phục, dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ thả lỏng một hơi. Không có mâu thuẫn yêu cầu của mình, tối thiểu có thể nói rõ Mù Cù Rồ đối với sổ sổ xì hệ tỷ cũng không có có ác ý gì. Nếu nói như vậy, dạ mạ mổ tổ gần dư xài gật đầu, tiếp tục nói ra, như vậy, từ hôm nay bắt đầu, ta đem tan mất chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng chức vụ, từ ngươi tới đảm nhiệm. Có thể. Mù Cù Rồ gật đầu. Lúc này, đột nhiên thình thịch vừa vang lên tiếng một bên cửa gỗ trực tiếp bị người thô bạo mở ra. Thân người mặc hoa áo choàng kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ đứng ở cửa, chứng kiến nói chuyện với nhau coi như tương đối vui thích Mù Cù Rồ cùng dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ có chút trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Nói xong muốn đánh nhau hai người đầu, kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút lúng túng gãi đầu một cái, nói ra, cái kia xin lỗi, ta đi nhầm gian nhà, các ngươi tiếp tục. Dạ mạ mổ tổ gần dư sai đột nhiên mở miệng nói, sùn xỉ, trước lưu lại. Ta có chuyện tuyên bố. Chuyện gì? Sùn xí hỏi. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì cũng không trả lời kỳ ô dạ cụ sùn xí vấn đề, mà là mở miệng nói ra, cứ chờ một chút, những người còn lại cũng mau tới đây. Á dạ mạ mổ tổ gần dư xài đang nói mới vừa rơi xuống, một đám phiên đội trưởng liền lục tục đã tới. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian ngoại trừ ủ nổ hạ nạ dẹt bên ngoài, hết thảy phiên đội trưởng đều đến tụ tập ở nơi này. Dạ mạ mổ tổ gần dư xài cũng không có đang làm chờ, bởi vì nếu như ủ nổ hạ nạ dẹt muốn chạy tới nói, lấy thực lực của nàng tuyệt đối có thể chừa cờ ở kỳ ổ dạ cụ sùn xì phía trước, chạy tới nơi này. Trực tiếp mở miệng nói ra, nếu mọi người đều ở chỗ này, cái kia cũng bất tất lãng phí thời gian lại cái khác cử hành đội trưởng hội nghị. Có chuyện muốn đi gặp mọi người báo cho biết một cái. Dừng một chút, Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ tiếp tục nói, thất phiên đội trưởng, Mị Tạ Giả Xì Mù Cụ Rồ. Ngay hôm đó khởi khai thủy đảm nhiệm chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng nở dê trước. Đồng thời, chân ương linh thuật học viện các hạng sự vụ, đem toàn bộ từ thất phiên đội tiến hành điều tiết khống chế một đám phiên đội trưởng đều là kinh ngạc nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cu ni. Bọn họ không ngờ tới Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sải sẽ đem quyền lực như thế giao cho Mù Cụ Rồ. Đừng xem chỉ là một hiệu trưởng chức vụ, thế nhưng trong đó ẩn tính quyền lực lớn vô cùng còn như nói vì sao. Cái này lại lượn quanh không ra Mù Cụ Rồ bởi vì Mù Cụ Rồ từ chân ương linh thuật tốt nghiệp trực tiếp bước đồng lựa chọn 4 phiên đội, để Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ cực kỳ bất đắc dĩ, cho nên để FNZ ngư á loại chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Hắn tiến hành rồi quy định. Bất kỳ cái gì chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp, tuyển trạch phiên đội chỉ có lượng chung cách, một, mỗi giới mỗi cái phiên đội đều có chọn 3 tên học viên quyền lực, bất quá vì FNZ ngư A đồng thời có mấy người phiên đội tranh đoạt đồng nhất danh tốt nghiệp, cho nên cần hiệu trưởng NZ tiến hành phê duyệt đồng ý. Thứ hai, không có bị chọn lựa người tốt nghiệp phiên đội thuộc sở hữu, toàn bộ thống nhất từ chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NZ tiến hành phân phối. Nói cách khác, chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NZ nắm trong tay 13 gỗ tệ phiên đội hết thẻ tân tấn tử thần phân phối. Thử nghĩ một hồi, nếu như cái nào phiên đội trưởng cùng Mù Cụ Rồ quan hệ chỗ không tốt, mỗi một giới đều đem đống cặn bả tử thần phân phối đến cái này phiên đội không ra 100 năm, cái này phiên đội sẽ ở 13 gỗ tệ phiên đội bên trong đội sổ. Mà thân là phiên đội trưởng dĩ nhiên là muốn có nổi, trực tiếp bị bãi miễn phiên đội trưởng chức vụ đều không phải không có khả năng. Không phải dây dưa mọi người thời gian, có một việc ta tới tuyên bố một cái. 10 ngày sau, sẽ tiến hành chân ương linh thuật học viện tân nhất giới nhập học chắc thí hy vọng đại tướng hăng hái đề cử báo danh. Ta cũng không muốn ta gánh nhiệm hiệu trưởng lần thứ nhất không có một giáp đẳng linh lực tư chất học viên.